Chàng rể vô song, chương 523, cá cược, góc truyện audio.com. Nếu chuyện này là thật vậy thì bối cảnh của Lâm Hàn đáng làm người khác phải suy ngẫm lắm, thân phận địa vị của Phùng Thạch đã rõ ra đó rồi, nhưng ông ta lại còn kính trọng Lâm Hàn như thế, tất nhiên Lâm Hàn phải có lai lịch gì đó ghê gớm hơn nhiều. Cũng vì lẽ đó, sau khi Dương Lệ vào quỹ đầu tư nhân phàm, công việc đều luôn suôn sẻ, lần này còn được trực tiếp trở thành người chủ trì hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương, tất cả đều nói lên hết thảy rồi. Có điều Triệu Tứ Hải vẫn chưa chắc chắn lắm, trước mắt cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ông xã, em hỏi anh đấy, sao không trả lời em, Dương Duyệt lại hỏi. Hở, Triệu Tứ Hải hoàn hồn, nói. Anh cũng không biết có chuyện gì nữa, nhưng trước mắt thì cứ chạy đến xem đã, Dương Lệ ắt hẳn sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, đến khi đó, muốn được chú ý thêm chút thì chúng ta phải kéo gần quan hệ. Cái này em biết rồi, Dương Duyệt gật đầu, nói. Dương Lệ là em gái em, sao không giúp em được? Yên tâm đi, máy bay của đoàn người Lâm Hàn vừa đáp ở sân bay Đông Hải thì lập tức nhận được cuộc gọi từ Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt. Chị cả anh rể, sao hai người lại đến đây? Hôm nay không đi làm sao, Dương Lệ khó hiểu hỏi. Dương Duyệt vội vàng bước lên, đỡ lấy túi sách của Dương Lệ rồi đưa cho Triệu Tứ Hải, sau đó thì thân thiết khoác tay Dương Lệ, nói. Còn không phải vì để đón em gái vất vả đi công tác của chị về sao? Người làm chị cả như chị thì sao có thể không đến chào mừng em về được? Triệu Tứ Hải đứng cạnh cũng hớn hở khen ngợi. Tiểu Lệ à, anh có xem video hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương rồi, thấy em giỏi quá đi mất, một mình em đại diện phát biểu ở trong hội nghị thật đáng để anh phải học tập theo. Chắc chắn một ngày không xa Tiểu Lệ em sẽ được thăng chức vùn vụt thôi. Dương Cảnh Đào nghe vậy, lại có chút nghi hoặc. Cả ngày hôm qua, lúc Dương Lệ đang bận rộn với hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương, Dương Cảnh Đào vẫn đang dạo chơi cảng đảo, mở mang kiến thức về phong tục tập quán nơi đây, vốn dĩ chẳng hay biết gì về những sự kiện xảy ra ở hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương. Khi nghe tới lời của Triệu Tứ Hải, Dương Cảnh Đào khó hiểu hỏi. Trong hội nghị đã xảy ra chuyện gì? Tứ Hải, con kể cho bố nghe đi. Triệu Tứ Hải vội gật đầu, lấy điện thoại di động ra lướt tới bài báo ân cần đưa cho Dương Cảnh Đào xem. Mặc dù Dương Lệ đi chuyến này cốt yếu là vì mưu cầu sự nghiệp phất lên, nhưng Triệu Tứ Hải biết rõ Dương Lệ là một người con hiếu thảo, tin rằng chỉ cần giữ quan hệ tốt với người bố vợ này, đến khi cần, Dương Lệ muốn từ chối thì cũng khó, con đường công danh sau này của Triệu Tứ Hải chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Dương Cảnh Đào xem qua một lượt nhất thời vô cùng kinh ngạc, trong lòng tràn ngập niềm tự hào. Vốn dĩ, ông ta nghĩ rằng Dương Lệ có thể góp mặt trong loại hội nghị tầm cỡ này đã là giỏi lắm rồi, nhưng nào ngờ, Dương Lệ lại còn tham dự với tư cách là người chủ trì hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương. Hơn nữa, với những biểu hiện vượt trội như thế, đã giành được không ít lời khen ngợi có cánh. Phải một lúc sau, Dương Cảnh Đào mới hoàn hồn lại, nói. Đúng là con gái của Dương Cảnh Đào tôi, giỏi giang quá đi mất, sau này con đường sự nghiệp của con chắc chắn rất sáng lạn. Đúng thế, Triệu Tứ Hải cũng nhanh chóng hùa theo. Góc truyện audio.com. Bố cũng thấy đó, ban đầu đoàn đại biểu chính và các thành viên vòng ngoài còn xem thường Tiểu Lệ lắm, nhưng sau đó thì sao? Từng tràng pháo tay vang lên, mỗi người bọn họ liền thảo luận sôi nổi, còn không phải nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Tiểu Lệ sao? Ai dám xem thường Tiểu Lệ nữa chứ? Bố, anh rể, mọi người đừng khen em nữa, em ngại lắm, kế hoạch này vốn dĩ cùng công ty vạch ra mà em chẳng qua chỉ là người phụ trách công bố mà thôi, Tiểu Lệ mắc cỡ nói. Có gì mà ngại chứ, đây là sự thật mà, Tiểu Lệ giỏi giang thế nào chúng ta đều thấy rõ, ai dám nghi ngờ chứ. Tin rằng không lâu nữa Tiểu Lệ em sẽ thăng quan tiến chức vùn vụt cho mà xem, đến lúc đó đừng quên giúp anh rể đó. Triệu Tứ Hải vừa nói nhưng cũng vừa âm thầm để ý tới Lâm Hàn, lại thấy vẻ mặt Lâm Hàn rất bình tĩnh, dường như chẳng có mấy phản ứng với chuyện này. Cảnh tượng có hơi là lạ này nhất thời càng làm cho hoài nghi trong lòng Triệu Tứ Hải sâu hơn. Nếu như Lâm Hàn thật sự chỉ là một tên vô dụng như trước mặt mọi người, có xuất thân khá tốt thôi, thì không thể nào bình tĩnh trước loại chuyện đang diễn ra như này được, chắc hẳn phải vô cùng kích động mới phải. Mặc dù trong lòng vẫn đang ngờ vực nhưng Triệu Tứ Hải cũng không dám nói ra khỏi miệng, mà chỉ giấu trong bụng cứ đợi quan sát thêm rồi hãng tính. Tiểu Lệ, em đã biểu hiện tốt trong hội nghị lần này, không bằng chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa đi, Dương Duyệt nói. Dương Lệ hơi do dự, bèn nói. Hay để lần sau đi, em vừa hay còn vài việc cần làm ngay, số lượng cũng khá nhiều, phải nhanh chóng về làm mới được, đợi không lâu nữa em sẽ mời mọi người một bữa nhé. Đúng thế, Tiểu Lệ nói rất đúng, bọn anh sẽ nhanh chóng đưa em về làm việc cho thật tốt, đừng để lỡ việc lớn lại không hay, Triệu Tứ Hải vội nói. Rất nhanh, Dương Lệ và Lâm Hàn được Triệu Tứ Hải ân cần đưa về nhà. Ăn một bữa qua loa, Dương Lệ nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Xem ra lần này, mình phải tự dựa vào bản thân rồi, nếu không cục diện bên bố sẽ rất bất lợi, Lâm Hàn lẩm bẩm nói, trong lòng biết rõ phải nhanh chóng tìm ra cách đòi nợ quý tộc họ Khương ở thành phố Thiên Kinh. Kể từ hôm đồng ý cá cược với Dương Tiêu, Lâm Hàn luôn suy nghĩ tìm ra cách giải quyết, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có cách gì hay ho cả. Dù sao nếu không dựa vào nhà họ Lâm, thế lực trong tay Lâm Hàn tuy không phải rất yếu, nhưng để đối phó với một quý tộc họ Khương ở thành phố Thiên Kinh thì có vẻ thiếu quá nhiều. Khách chương.